Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1721, cầu mà không được. Sư tôn ta đi xem một chút, lập tức sẽ trở lại. Mao Tiểu Đồng cung kính nói, thật ra trong lòng Mao Tiểu Đồng cũng không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc đối với lời nói và việc làm của mình, cũng không có xung đột gì với người khác, thậm chí còn không kết giao hảo hữu gì. Cổ Vân gật đầu, để Mao Tiểu Đồng ra ngoài giải quyết một chút việc vặt, dù sao ở đây lâu rồi, có thể cũng khó tránh khỏi gặp phải những chuyện rườm rà này. Mao Tiểu Đồng rất nhanh đã đi tới bên ngoài cửa lớn, nhìn thấy người trước mắt, trên mặt hắn lộ ra một tia nghi hoặc, cung kính hỏi. Vị đạo hữu này không biết tìm ta có chuyện gì. Đạo hữu quả nhiên là có chút quên, không biết còn nhớ tới lời mời năm đó của ta hay không. Mao Tiểu Đồng suy nghĩ cẩn thận một chút, hơn một năm trước, khi hắn vừa mới luyện chế đan dược, đã từng có một tu luyện giả họ Tôn mời hắn gia nhập gia tộc của bọn họ, nhưng Mao Tiểu Đồng trực tiếp từ chối việc này. Không ngờ, cách thời gian dài như vậy một người lại tìm tới cửa. Tôn đạo hữu phải không? Thời gian dài không gặp như vậy, ấn tượng của ta đối với ngươi ngược lại là không có sâu như vậy, không biết Tôn đạo hữu lần này tới có gì chỉ giáo không? Tu luyện giả họ Tôn này nói, trước đó ta đã từng mời đạo hữu. Trong khoảng thời gian này, ta cũng vậy, hắn chăm chú nhìn tiến triển luyện đan của đạo hữu, căn cứ theo quan sát kỹ nghệ luyện đan của đạo hữu mà tăng trưởng không ít, đan dược luyện chế ra rất nhiều đều là tinh phẩm. Trải qua ta quan sát, đạo hữu cũng không có thân bằng hảo hữu gì, đã như vậy, ta định mời đạo hữu gia nhập vào trong gia tộc chúng ta. Xin đạo hữu yên tâm, gia tộc chúng ta nhất định sẽ cung cấp điều kiện tốt nhất cho đạo hữu, cam đoan để đạo hữu hài lòng. Ánh mắt Mao Tiểu Đồng lộ ra một tia nghi hoặc, cậu ta không ngờ người này lại cố chấp như vậy, trước đó người này đưa ra điều kiện rất hậu đãi, hiện tại chắc chắn chỉ tốt hơn trước. Chỉ có điều hiện tại hắn đối với những đãi ngộ hậu đãi này hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì. Bởi vì chỉ cần là chính hắn luyện chế đan dược, bằng vào bản thân hắn có thể thoải mái kiếm lấy lượng lớn linh thạch, hơn nữa đi theo bên cạnh Cổ Vân, hắn lại có thể đạt được càng nhiều. Căn cứ theo miêu tả của Cổ Vân về chuyện thành lập tông môn, khiến hắn vô cùng hướng tới, mặc dù Cổ Vân không để cho hắn đảm nhiệm chức vụ quan trọng như tông chủ, nhưng lại làm cho hắn tích cực tu luyện, có thể thấy được Cổ Vân vẫn vô cùng dụng tâm với việc bồi dưỡng hắn tu luyện, không giống như hai người Phương Thốn, chỉ coi bọn họ là người quản lý, coi như công cụ để lợi dụng. Đa tạ Tôn đạo hữu mời, bất quá tại hạ thật sự không có hứng thú gì, mà tại hạ sắp rời khỏi Hoàng Ngưu Trấn. Hy vọng về sau có cơ hội lại trao đổi với đạo hữu, Mao Tiểu Đồng khách khí từ chối. Tu luyện giả họ Tôn này trên thực tế là người nắm giữ một đại gia tộc ở phụ cận Tôn gia, Tôn gia vốn là một gia tộc tu luyện vô cùng khổng lồ, nhưng theo thời gian trôi qua, người có tư chất ưu việt trong gia tộc dần dần giảm bớt, tuy rằng Tôn gia cũng từng thử chiêu mộ một ít tu luyện giả họ khác. Nhưng ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ là bắt đầu bồi dưỡng từ trẻ con, Tôn gia cho rằng những tu luyện giả họ khác này phải bồi dưỡng từ nhỏ, như vậy mới có thể khiến cho bọn họ trung thành với Tôn gia. Nhưng loại hình thức này thật sự là quá mức chậm chạp. Cho nên trong thời gian gần 200 năm, tu luyện giả mà Tôn gia bọn họ bồi dưỡng ra có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí còn có tu luyện giả muốn đi địa phương khác tăng lên tu vi của mình, cùng quan hệ với Tôn gia chậm rãi thoát ly. Kể từ đó, Tôn gia bắt đầu chậm rãi xuống dốc, duy nhất khiến Tôn gia dựa vào phương pháp luyện đan tổ truyền cùng với vài tên luyện đan sư, bằng vào gia truyền có thể luyện chế đan dược, Tôn gia ở trong gia tộc tu luyện này vẫn còn có chút địa vị. Nhưng quang cảnh tốt như vậy cũng không kéo dài được bao lâu. Dù sao luyện đan sư của bọn họ đều là luyện đan sư rất bình thường, mặc dù có đan phương vô cùng tốt, nhưng lại không thể luyện chế ra đan dược tốt. Không bao lâu sau, toàn bộ gia tộc bọn họ sẽ từ từ suy sụp. Đến lúc đó dưới ánh mắt dò xét của các đại gia tộc xung quanh, gia tộc bọn họ rất có thể sẽ bị những gia tộc khác chiếm đoạt. Cho nên tu luyện giả họ Tôn này một mực cố gắng siêu tầm, có phương pháp tăng cường thực lực Tôn gia, trong đó lung lạc một nhóm tu sĩ khác họ là đơn giản cùng trực tiếp nhất. Cũng chính vì nguyên nhân này, tu luyện giả họ Tôn này để mắt tới Mao Tiểu Đồng. Theo hắn thấy, kỹ thuật luyện đan của Mao Tiểu Đồng tăng lên rất nhanh, tư chất hẳn là rất cao. Chỉ tiếc hắn không biết là sở dĩ Mao Tiểu Đồng luyện đan tiến triển nhanh như vậy, hoàn toàn là do Cổ Vân chỉ điểm tỉ mỉ, nếu không có Cổ Vân, Mao Tiểu Đồng thậm chí không có khả năng luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Dù nói thế nào, Mao Tiểu Đồng đã là một nhân tuyển không tồi trong lòng hắn, cũng là một trong những trọng điểm của Tôn gia, cho cho nên bất kể như thế nào hắn cũng không thể để Mao Tiểu Đồng rời đi, nhất định phải thu Mao Tiểu Đồng vào trong Tôn gia. Mao đạo hữu, tại hạ cũng không phải khoác lác với ngươi, nội tình Tôn gia chúng ta phi thường thâm hậu, tổ tiên có nhiều đỉnh cấp luyện đan đại sư, bọn họ nắm giữ tâm đắc luyện đan, kỹ nghệ luyện đan, cùng với đan phương đều là cực kỳ chân quý, chỉ cần ngươi gia nhập Tôn gia chúng ta, những thứ này đều là bảo bối tùy ngươi lấy dùng. Ta nhiều lần đến mời chào đạo hữu, chủ yếu là tán thành đạo hữu tư chất cao như vậy, nếu ở ngoại giới mò mẫm lăn lộn như vậy, sẽ lãng phí thiên phú của ngươi, sau khi gia nhập Tôn gia chúng ta, có thể để đạo hữu đắm chìm trong luyện đan. Mao Tiểu Đồng nghe được câu này, trong lòng vô cùng khinh bỉ. Vừa rồi Cổ Vân đã nhắc nhở hắn, tuy rằng hiện tại hắn luyện đan không tệ, nhưng tạo nghệ của hắn ở phương diện đan dược thật sự là rất kém, hơn nữa luyện đan sẽ làm trễ nãi đại lượng thời gian tu luyện, dẫn đến tu vi của hắn trì trệ không tiến. Cho nên đợi đến khi tông môn mới thành lập thành công, Mao Tiểu Đồng cũng không cần luyện chế đan dược nữa, cũng không cần tạo nghệ luyện đan cao bao nhiêu, đến lúc đó bằng vào địa vị của hắn liền có thể sử dụng rất nhiều đan dược miễn phí, Mao Tiểu Đồng chỉ cần một lòng một dạ tu luyện là được. Mà tu luyện giả họ Tôn trước mắt này lại muốn cho hắn luyện chế đan dược cả đời, đây không phải là đại sự làm trễ nãi hắn tu luyện sao? Chỉ cần Mao Tiểu Đồng không bị hỏng đầu óc, tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Mao Tiểu Đồng chắp tay nói, đa tạ đạo hữu mời, bất quá tại hạ đối với luyện đan hứng thú, hiện tại đã không lớn, sau này ta sẽ toàn tâm tu luyện tiên pháp, trên cơ bản sẽ không lại luyện chế đan dược. Nghe xong lời ấy, trong lòng người này rất là sốt ruột, hắn cũng nghĩ không thông, một luyện đan sư tư chất cao như vậy, làm sao đột nhiên sẽ không luyện chế đan dược chứ? Theo hắn, đây nhất định là Mao Tiểu Đồng nói qua loa. Nếu Mao Tiểu Đồng không đồng ý hợp tác với hắn như vậy, khiến cho tu sĩ họ Tôn này vô cùng tức giận. Đạo hữu là một luyện đan sư, vậy mà nói ra những lời như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hôm nay ta đã tới đây, chính là muốn nói cho đạo hữu mục đích của ta, nếu đạo hữu đồng ý gia nhập Tôn gia ta, ta sẽ lấy lễ đối đãi, cho đạo hữu điều kiện tốt nhất, nhưng nếu đạo hữu không đồng ý, như vậy đừng trách Tôn mỗ ta vô lễ. Chương 1722, tất cả đều phải, câu này vừa nói ra, khiến Mao Tiểu Đồng nhất thời có chút không muốn. Người này chiêu mộ không đến, lại muốn uy hiếp hắn. Cũng may mắn Mao Tiểu Đồng không có quỷ mê tâm hồn đồng ý điều kiện của người này, nếu không một khi tiến vào Tôn gia, nên làm thế nào cho phải. Tu luyện giả họ Tôn này vỗ vỗ tay, từ phía sau hắn đi ra năm tu sĩ cảnh giới linh sư. Xem ra tu luyện giả họ Tôn này đã sớm có chuẩn bị, nếu như Mao Tiểu Đồng không đồng ý, dự định cưỡng ép mang Mao Tiểu Đồng rời khỏi nơi này. Nếu chỉ có tu sĩ họ Tôn, Mao Tiểu Đồng cũng không lo lắng như vậy, số lượng bảo vật trên người hắn không ít, thực lực cũng không quá yếu. Nhưng bọn họ tổng cộng có 6 tu luyện giả cảnh giới linh sư, vẫn có lực uy hiếp rất lớn. Một khi bị bọn họ bắt đi, biến thành tù nhân, như vậy cuộc sống của Mao Tiểu Đồng sẽ không dễ chịu như vậy. Trong lòng Mao Tiểu Đồng suy tư một chút nói, đạo hữu có thành ý như vậy, tại hạ cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, dù sao ta cũng không phải một thân một mình. Cần thương lượng với bạn tốt của ta một chút. Tu sĩ họ Tôn nghe được câu này, cười một chút nói. Chỉ cần Mao Tiểu Đồng đạo hữu có thể đáp ứng điều kiện của ta, gia nhập Tôn gia chúng ta, không quản đạo hữu có bao nhiêu hảo bằng hữu, gia tộc chúng ta có thể thu lưu toàn bộ, hơn nữa đãi ngộ tuyệt đối không thấp, hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau của đạo hữu. Đúng lúc này cửa lớn được mở ra, Quách Mộ đẩy Cổ Vân đi tới trước mặt mọi người. Sau khi Mao Tiểu Đồng nhìn thấy tình hình này, có chút nghi hoặc. Hắn muốn trở lại trong sân thương lượng với Mao Tiểu Đồng và Cổ Vân một chút. Không ngờ Cổ Vân lại đi thẳng ra, tin rằng Cổ Vân cũng nghe được cuộc đối thoại trước đó của bọn họ. Phải biết rằng trong thời gian dài như vậy, Cổ Vân vẫn luôn du rú trong nhà, trên cơ bản không ra ngoài, cũng không tiếp xúc với người ngoài. Nếu Tôn đạo hữu có thành ý mời ngươi như vậy, ngươi chỉ việc đi là được rồi. Cổ Vân chậm rãi mở miệng nói. Nghe được câu này, Mao Tiểu Đồng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không hiểu rõ rốt cuộc Cổ Vân có ý gì. Bất kể xuất phát từ góc độ của Cổ Vân hay là xuất phát từ Mao Tiểu Đồng đều không muốn Mao Tiểu Đồng gia nhập Tôn gia. Mấy vị này là, tu sĩ họ Tôn nhìn Cổ Vân cùng Quách Mộ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Quách Mộ mở miệng nói, bái kiến Tôn đạo hữu, tên của tại hạ là Quách Mộ, đây là sư tôn của ta. Ta và Mao Tiểu Đồng đều là đệ tử thân truyền của sư tôn, nhưng mà bản thân sư tôn bị trọng thương, toàn thân không thể động đậy. Cần hai người chúng ta hầu hạ ở hai bên. Mặt khác ta còn có hai sư đệ cảnh giới linh lực, theo thứ tự là Phương Thốn và Mộc Thành. Vừa rồi nghe nói Tôn gia là đại gia tộc có truyền thừa, tất nhiên có rất nhiều đỉnh cấp đan dược và bí ẩn tâm đắc, hy vọng Tôn đạo hữu có thể thu lưu bốn sư đồ chúng ta, nếu có thể giúp sư tôn chúng ta khôi phục một ít linh lực, vậy thì không còn gì tốt hơn. Tu sĩ họ Tôn nhìn Cổ Vân nằm trên xe lăn, không cảm nhận được chút khí tức linh lực nào từ trên người Cổ Vân. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được Cổ Vân lại là sư tôn của Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng. Tuy nhiên loại chuyện này hẳn là không thể làm giả được. Nếu như Mao Tiểu Đồng có rất nhiều bằng hữu, thực lực phi thường cao, như vậy tu sĩ họ Tôn vẫn còn có chút thận trọng, hắn không dám dễ dàng chiêu mộ nhiều người như vậy đến Tôn gia. Rất có thể sẽ khiến mấy người này hình thành đoàn thể nhỏ, ảnh hưởng đến an toàn của Tôn gia. Nhưng tu vi của Mao Tiểu Đồng và Quách Mộ chỉ là linh sư sơ kỳ mà thôi, hai đệ tử cảnh giới linh lực khác tu vi cũng chỉ bình thường, không đáng nhắc tới, hơn nữa sư phụ tàn phế này cũng không có uy hiếp gì. Nhận lấy năm người này vẫn hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa hai gã tu luyện giả cảnh giới linh sư đối với Tôn gia mà nói cũng là một đề thăng rất lớn. Quách đạo hữu cũng hiểu được bí pháp luyện đan sao? Tu sĩ họ Tôn hỏi. Quách Mộ cười nói, tại hạ hổ thẹn, đối với phương pháp luyện đan ta rốt đặc cán mai, nhưng mà đối với phương pháp luyện khí, ta vẫn ít nhiều hiểu được một chút. Tu luyện giả họ Tôn nghe được lời ấy, thoáng có chút thất vọng, nếu có thể có được hai gã luyện đan đại sư, vậy thì không tệ rồi, chỉ tiếc Quách Mộ này không hiểu phương pháp luyện đan, bất quá cuối cùng cũng là một gã tu luyện giả cảnh giới linh sư, đối với Tôn gia cũng là có chỗ hữu dụng. Tu sĩ họ Tôn lại nhìn Cổ Vân một chút rồi nói. Đạo hữu còn có yêu cầu gì khác không? Cổ Vân mở miệng nói. Tại hạ chính là một tên tàn phế, cũng coi như là một gánh nặng, hai tên đệ tử này có thể ở bên người chiếu cố ta, ta đã cảm thấy mỹ mãn, về phần đi nơi nào ngược lại cũng không sao cả. Nói chuyện một phen, tu sĩ họ Tôn trên cơ bản xác định tình huống đại khái của năm người sư đồ, lúc này nói. Được, sư đồ năm người các ngươi ta muốn tất cả, từ giờ trở đi các ngươi chính là tu sĩ họ Tôn chúng ta. Đãi ngộ các ngươi đạt được tuyệt đối so với tu sĩ Tôn gia chúng ta còn cao hơn một chút. Về phần Mao Tiểu Đồng đạo hữu sẽ cao hơn một chút. Mặc dù trong lòng Mao Tiểu Đồng có chút nghi hoặc, nhưng nếu Cổ Vân đã đồng ý, hắn cũng không có gì để nói. Nhưng suy đoán của Mao Tiểu Đồng khẳng định không đơn giản như vậy, nói không chừng Cổ Vân còn có kế hoạch khác, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều, dù sao trước mắt, chỉ sợ không có phương pháp tốt hơn, sáu gã tu sĩ cảnh giới linh sư, đối với bọn hắn mà nói. Là rất khó ngăn cản. Vừa vặn hành lý của đám người Cổ Vân đã sớm thu thập xong, toàn bộ sân nhỏ đều đã làm xong sạch sẽ. Mặc dù không có ý định định cư ở đây, nhưng giá cả của tòa nhà này cũng tương đối rẻ, 200 khối linh thạch cũng không cần phải bán đi, cứ ném ở chỗ này đi. Cho nên năm người trực tiếp xuất phát, đi theo tu sĩ họ Tôn độn về phía Tôn gia. Lúc này, năm tên tu sĩ cảnh giới linh sư khác tự động rời đi. Nhưng rất nhanh đã tới Tôn gia. Tôn gia là một trang viên vô cùng khổng lồ, xây dựa lưng vào núi, trông rất khổng lồ, nhưng trên kiến trúc lại có nhiều chỗ rách nát. Sau khi tiến vào trang viên này, có thể nhìn thấy ở đây phàm nhân rất nhiều, đập vào trong tầm mắt gần như toàn bộ đều là phàm nhân. Lại đi một đoạn thời gian, mới nhìn thấy một ít tu luyện giả, bất quá đều là tu sĩ cấp thấp cảnh giới linh lực, hơn nữa tuổi cũng không lớn. Chư vị đạo hữu, nơi này vừa vặn một tòa lầu các trống không, các ngươi tạm cư ở nơi đây. Đợi lát nữa ta sẽ an bài cho Mao đạo hữu phòng luyện đan cùng chỗ ở chuyên môn. Tu sĩ họ Tôn này đối với Mao Tiểu Đồng vẫn là vô cùng coi trọng, nhưng đối với tu sĩ khác lại không có coi trọng như vậy. Đây cũng là ngoài việc tu sĩ họ Tôn áp dụng phân hóa, khiến đám người Cổ Vân xuất hiện đãi ngộ khác biệt, khiến bọn họ sinh ra nghi kỵ với nhau, như vậy mới có lợi cho Tôn gia khống chế bọn họ. Nhưng cách làm vụng về của hắn trong mắt Cổ Vân không đáng nhắc tới, cho dù là Quách Mộ cũng nhìn ra vấn đề trong đó. Cho dù loại tâm tư này của Mao Tiểu Đồng không phải kín đáo, có lẽ nhìn không rõ lắm, nhưng lòng trung thành của hắn đối với Cổ Vân, cũng không phải một chút chỗ tốt như vậy là có thể tiêu trừ. Chương 1723, Tôn gia, sau khi dàn xếp xong, tu sĩ họ Tôn này tự động lui ra. Quách Mộ đi tới bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói. Sư Tôn, ngươi để cho chúng ta tới đây, hẳn là có nguyên nhân gì à? Quách Mộ rất tin tưởng Cổ Vân, bất kỳ quyết định nào của Cổ Vân. Hắn đều rất tán thành, nhưng mà ở trên chuyện này, hắn thật sự là có chút không hiểu rõ lắm. Đúng là ta có chút mục đích, Tôn gia này là một tông môn rách nát, nhưng cũng có chút truyền thừa, đối với chúng ta mà nói, vẫn còn có chút tác dụng, Mao Tiểu Đồng ngươi tuổi còn trẻ, việc này không cần nói nhiều với hắn, trong lòng ngươi ta biết là được, Tôn gia này có lẽ có thể trở thành một cái bàn đạp cho các ngươi tiến vào tu luyện giới. Quách Mộ cũng coi như là một người thông minh như Cổ Vân, hắn cũng coi như hiểu được ý tứ của Cổ Vân, nhưng kế hoạch cụ thể của Cổ Vân, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên, tình huống trước mắt tương đối phức tạp, còn không hiểu rõ tình huống cụ thể của Tôn gia, cho nên kế hoạch thật sự có lẽ phải đợi một đoạn thời gian nữa mới có thể xác định cuối cùng. Mấy ngày nay người có thể ra ngoài tìm hiểu tình hình của Tôn gia, nếu người Tôn gia không có ý đồ xấu gì thì chúng ta có thể hợp tác với bọn họ, nếu có tâm tư không tốt thì đó là ngày Tôn gia diệt vong. Đệ tử tuân mệnh, đối với kế hoạch này, ba người Mao Tiểu Đồng, Phương Thốn và Mộc Thành đương nhiên không biết. Ba người này đều chưa từng thấy qua thị trường, sau khi đi vào gia tộc tu luyện này, hết thảy đều lộ ra phi thường mới mẻ. Những năm gần đây, sau khi từ trong quặng mỏ trốn ra, thời gian tốt nhất của bọn họ chính là sinh hoạt ở trong tiểu viện tử của Trấn Hoàng Ngưu. Sau khi đến đây, tất cả đều là biến hóa hoàn toàn mới. Tôn gia mặc dù là một gia tộc tu luyện lụi bại, nhưng dù sao cũng từng huy hoàng, cho nên bố cục kiến trúc đều tương đối cao cấp, còn có người hầu chuyên môn phụ trách quét dọn cùng cung cấp phục vụ. Đặc biệt là Mộc Thành và Phương Thốn, chưa bao giờ được hưởng thụ cuộc sống như thế này, nhất thời có chút choáng ngợp trong vàng son. Đối với điểm này, Quách Mộ nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nhiều lời. Quách Mộ cũng không có hưởng thụ qua cuộc sống tốt như vậy, nhưng mà tín niệm tu luyện trong lòng hắn phi thường kiên định, đối với loại cuộc sống này ở ngoại giới, hắn cũng không có cảm thấy hứng thú. Thoáng một cái như vậy chính là thời gian một tháng, Quách Mộ cũng đại khái hiểu rõ đối với toàn bộ Tôn gia. Tôn gia chiếm diện tích rất lớn, ước chừng mấy trăm mẫu, cộng thêm phía sau núi và ruộng đồng, càng là phi thường khổng lồ. Số lượng phàm nhân rất nhiều, khoảng chừng hơn vạn người, coi như là một thành trấn nhỏ, những người này toàn bộ đều là hậu đại của Tôn gia. Những người này không có giá trị gì, cho nên không cần để ý nhiều. Đệ tử cảnh giới linh lực có chừng 200 người, trong đó đa số đều là đệ tử Tôn gia, còn có một số đệ tử khác họ. Quy mô tổng thể có thể còn khổng lồ hơn tông môn Quách Mộ trước đó một chút. Tu sĩ cảnh giới linh sư, ngược lại là tương đối ít, căn cứ Quách Mộ âm thầm quan sát, đại khái không vượt qua 5 người. Tu sĩ chiêu mộ bọn họ vào tên là Tôn Thành, chính là tộc trưởng đương nhiệm của Tôn gia. Còn có một tên luyện đan sư tên là Tôn Ngưu, Mao Tiểu Đồng đã từng gặp người này, Quách Mộ ngược lại là chưa từng gặp. Còn có ba gã tu sĩ cảnh giới linh sư, Quách Mộ cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp qua, cũng không có trao đổi qua. Một chuyện quan trọng hơn, ngày đó Tôn Thành cưỡng ép mời Mao Tiểu Đồng, năm tên tu sĩ cảnh giới linh sư kia cũng không có xuất hiện. Những tin tức này bị Quách Mộ báo cho Cổ Vân toàn bộ. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, Tôn gia này còn rách nát hơn so với ta tưởng tượng một chút, không bao lâu nữa, Tôn gia này sẽ hoàn toàn biến mất. Bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Sư Tôn, xin chỉ giáo, ta thấy Tôn gia này coi như là không tệ, cũng có đệ tử cảnh giới linh lực, số lượng còn không ít. Một gia tộc tu luyện, nếu không có tu sĩ đỉnh cấp, diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Loại gia tộc truyền thừa càng cổ xưa này, càng dễ dàng khiến cho ngoại giới dò xét, một khi phát hiện gia tộc này trống rỗng, tất nhiên sẽ có đại lượng gia tộc đồng thời tiến công, phân cách bảo vật tổ tiên bọn họ lưu lại. Cho nên, nếu như là một gia tộc bình thường, căn bản không có ai quan tâm sống chết của gia tộc này, ngược lại là loại gia tộc này, càng dễ bị người diệt sát. Trong giới tu luyện, mạnh được yếu thua, một tu sĩ đỉnh cấp là cam đoan của một gia tộc hoặc một tông môn, thậm chí có thể che chở mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Bởi vì những tu sĩ đỉnh cấp này có tu vi rất cao, thọ nguyên đã lâu, gia tộc khác cũng không dám xác định loại lão quái vật này có phải còn sống hay không. Một khi chọc giận loại lão quái vật này, rất có thể bị cả nhà diệt sát. Sư Tôn, như vậy xem ra, chúng ta ở chỗ này cũng không tính là an toàn. Đúng là như thế, nhưng mà loại chuyện này cũng không phải dễ dàng phát sinh như vậy, cho nên cũng không cần lo lắng quá mức, tông môn này suy sụp, ngược lại đối với chúng ta là có chút trợ giúp. Sư Tôn cứ an bài, đệ tử tuyệt đối nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Sư Tôn. Không cần sốt ruột, chờ một chút lại nhìn, việc này liên quan trọng đại, dù sao chúng ta đối với gia tộc này hiểu rõ không phải rất nhiều, dù sao cũng phải nói, nơi này vẫn là không tệ, cũng có trợ giúp các ngươi tu luyện. Ngươi để Mao Tiểu Đồng cung cấp nhiều đan dược hơn, để hai người Phương Thốn và Mộc Thành mau chóng tiến giai cảnh giới linh sư, đến lúc đó, chúng ta có bốn tu sĩ cảnh giới linh sư, người sốt ruột ngược lại là Tôn gia. Đệ tử hiểu rõ, Quách Mộ gần đây cũng nhiều lần tiếp xúc qua Mao Tiểu Đồng, đối với thái độ của Mao Tiểu Đồng, Quách Mộ vẫn là phi thường hài lòng. Trong khoảng thời gian này, Mao Tiểu Đồng luyện chế ra không ít đan dược, Tôn gia mặc dù xuống dốc, nhưng đối với Mao Tiểu Đồng vẫn vô cùng hào phóng, cung cấp cho Mao Tiểu Đồng không ít linh thảo và đan phương. Kỳ thật Tôn gia dự định để Mao Tiểu Đồng tham thấu đan phương mới, luyện chế ra đan dược đỉnh cấp, như vậy có thể đổi lấy đại lượng linh thạch cùng tài nguyên. Chỉ là Tôn gia không biết là, sở dĩ kỹ thuật luyện đan của Mao Tiểu Đồng cao như thế, toàn bộ đều ỷ lại vào Cổ Vân chỉ điểm, Mao Tiểu Đồng chỉ biết luyện chế hắn hiểu được đan phương, căn bản sẽ không luyện chế đan phương mới. Đương nhiên, Mao Tiểu Đồng cũng từng thử qua đan phương mới, kết quả rõ ràng là đã hoàn toàn thất bại, thậm chí ngay từ đầu Mao Tiểu Đồng đã thất bại, căn bản không biết mình sai ở nơi nào. Lúc này Mao Tiểu Đồng mới nhận rõ hiện thực, hắn cũng không phải là thiên tài luyện đan gì, mà chỉ là một người bình thường mà thôi, kinh nghiệm và kỹ xảo luyện đan trước đó của hắn đều là Cổ Vân truyền thụ cho hắn, để hắn hiểu thấu đáo một loại phương pháp luyện chế đan dược mới, căn bản là không thể nào. Sau khi nhận rõ hiện thực, Mao Tiểu Đồng cũng không suy nghĩ lung tung nữa, cậu ta biết rõ tình cảnh và địa vị của mình, cũng biết tài nghệ luyện đan chân chính của mình. Quách Mộ lại nghiêm trọng cảnh cáo hai người Mộc Thành cùng Phương Thốn, hai người này đối với Quách Mộ là sợ hãi bên trong, không chỉ là Quách Mộ đã từng cứu bọn họ, hai người ở phương diện tu luyện cũng có nhiều thỉnh giáo Quách Mộ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng coi như hưởng thụ một đoạn sinh hoạt không tệ, đối với phương diện tu luyện, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Chương 1724, công cụ hình người, Mao Tiểu Đồng nhìn đan dược vừa mới luyện chế ra trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn luyện chế không ít đan dược, nhưng đối với hắn mà nói, luyện chế đan dược, hoàn toàn chính là không ngừng phục chế, bằng vào tư chất của hắn, rất khó từ trong luyện chế đan dược đạt được chỗ tốt gì. Dù sao những đan dược này, hắn đã lặp lại rất nhiều lần, luyện chế nhiều hơn nữa, cũng chỉ là càng thêm thuần thục mà thôi. Đối với loại cuộc sống này, Mao Tiểu Đồng có chút mệt mỏi, hắn càng muốn tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Trước kia luyện chế đan dược còn có rất nhiều linh thạch, mặc dù không giao những linh thạch này cho hắn khống chế, do Cổ Vân quyết định công dụng, nhưng trên cơ bản, hắn muốn mua cái gì thì có thể mua cái đó. Nhưng hiện tại, hắn là một luyện đan sư của gia tộc, thậm chí còn phải cung cấp đan dược cho cả tông môn, tuy rằng linh thạch cũng sẽ cho hắn một ít, nhưng chút linh thạch này, căn bản không được Mao Tiểu Đồng để vào trong mắt. Quả thực chính là một tên cu ly, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt, Cổ Vân nói cho hắn biết phải kiên trì một thời gian ngắn, chẳng những phải luyện chế linh thảo của Tôn gia, còn phải chuẩn bị cho việc tiến giai cảnh giới linh sư của Phương Thốn và Mộc Thành. Cho nên Mao Tiểu Đồng bây giờ cũng lăn lộn một ngày là một ngày. Sau khi hoàn thành kế hoạch mấy ngày nay, Mao Tiểu Đồng rốt cuộc có thể đi ra ngoài một chút. Bái kiến trưởng lão, hai gã nữ tu sĩ khuôn mặt mỹ lệ vội vàng cung kính đi tới. Không biết trưởng lão cần chúng ta làm những gì? Hai nữ tu này là nữ bộc Tôn Thành đưa tới. Hai người này đều là tu sĩ cảnh giới linh lực, tuy rằng tu vi không cao, nhưng ở trong Tôn gia, người có thể sử dụng đệ tử cảnh giới linh lực làm người hầu, chỉ sợ cũng không có mấy người. Ít nhất Quách Mộ sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Dung mạo hai nữ tu này rất tốt, hơn nữa cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, trên lý luận mà nói, Mao Tiểu Đồng có thể để cho hai người bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Nhưng Mao Tiểu Đồng không có bất cứ hứng thú gì. Lui ra, Mao Tiểu Đồng lập tức rời khỏi lầu các, hắn ngự kiếm bay lên, cảm thụ một chút cảm giác ngự kiếm phi hành, tuy rằng đã tiến giai cảnh giới linh sư rất lâu, nhưng loại cảm giác này vẫn khiến hắn cực kỳ thích. Sau đó, Mao Tiểu Đồng lại bay về chỗ ở của Cổ Vân. Cứ cách một đoạn thời gian Mao Tiểu Đồng lại tới thăm Cổ Vân một lần. Một mặt, hắn có thể nhận được một vài đề nghị trên phương diện tu luyện từ Cổ Vân. Hiện tại mỗi lần tu luyện gặp bình cảnh đều là Cổ Vân trợ giúp hắn đột phá. Mặt khác, chuyện này cũng quan trọng hơn, hắn phải thường xuyên bái kiến Cổ Vân. Nếu không trong lòng hắn luôn cảm thấy lo sợ bất an, có lẽ tu vi của hắn đều đến từ Cổ Vân. Bái kiến sư tôn, Mao Tiểu Đồng cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, Cổ Vân nói, Quách Mộ cũng không ở đây, mà là tu luyện ở trong phòng cách vách, nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, Quách Mộ bình thường cũng sẽ không ra ngoài. Phần lớn thời gian hắn đều bế quan tu luyện, phi thường khắc khổ. Cơ hội tu luyện này rất khó có được, cho nên Quách Mộ thập phần quý trọng, tư chất của hắn không cao, nhưng mà vất vả tu luyện, lại cộng thêm Cổ Vân chỉ điểm, tiến triển rất nhanh, có thể nói không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể đột phá một cái bình cảnh nhỏ. Sư tôn, mấy ngày nay đệ tử luyện chế ra đan dược mà hai vị sư đệ dùng, đã giao cho bọn họ rồi, hai người bọn họ đã bế quan, đệ tử nói cho bọn họ biết. Trong khoảng thời gian này không được ra ngoài. Người với tư cách là sư huynh, đích xác nên chỉ điểm bọn họ nhiều hơn một chút, hai người này quá ham chơi, đối với tu luyện không có chấp nhất như vậy, đợi đến lúc hai người tu luyện tới cảnh giới linh sư, cũng không cần quản nhiều bọn họ. Sư tôn nói đúng, mấy ngày nay đệ tử luyện chế đan dược quá nhiều, cũng không có thời gian tu luyện gì, cũng là hổ thẹn. Làm tu luyện giả, tu luyện luôn luôn phải đặt ở vị trí thứ nhất. Một đạo lý rất dễ hiểu, một tu sĩ cảnh giới linh sư, bất quá hơn 200 năm thọ nguyên. Nhưng một khi đột phá, tiến giai cảnh giới linh đan, thọ nguyên có thể đạt tới hơn 500 năm. Cho nên chỉ vì sống lâu một chút, người cũng phải hảo hảo tu luyện, không nên lười biếng. Đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, tuyệt đối không để sư tôn thất vọng. Sư tôn, khi nào chúng ta có thể rời khỏi nơi này, ta phát hiện mình đã trở thành công cụ cho bọn họ luyện đan, căn bản không có thời gian cho mình tu luyện. Mao Tiểu Đồng hỏi, việc này không cần sốt ruột, người tạm thời luyện chế một ít đan dược quen thuộc là được, không cần luyện chế quá nhiều. Về phần kế hoạch ngày sau khi thời cơ chín muồi, ta sẽ báo cho ngươi. Đệ tử tuân mệnh, Mao Tiểu Đồng dường như không nhìn thấy hy vọng gì. Ngươi cũng không cần sốt ruột, bây giờ quan trọng nhất là để hai người Phương Thốn và Mộc Thành tiến cấp thành công. Chỉ cần hai người bọn họ trở thành tu sĩ cảnh giới linh sư, chúng ta sẽ có bốn tu sĩ cảnh giới linh sư. Cho nên hai người này vô cùng quan trọng, ngươi nhất định phải cung cấp cho hai người bọn họ đủ đan dược, ngoài ra còn phải bảo vệ bọn họ, tránh cho bị Tôn gia phá hỏng việc này. Đối với Tôn gia mà nói, cũng không phải là không muốn nhìn thấy Phương Thốn và Mộc Thành tiến cấp, nhưng bọn họ càng hy vọng nhìn thấy, sau khi Mộc Thành và Phương Thốn dung nhập vào Tôn gia, sau đó trở thành tu sĩ cảnh giới linh sư, có thể để Tôn gia sử dụng. Nếu bọn họ tiến giai quá nhanh, nói không chừng có thể sẽ ngăn cản một chút. Cáo từ Cổ Vân xong, Mao Tiểu Đồng trở về lầu các của mình, hắn cũng không có chỗ nào tốt để đi. Tuy rằng hiện tại hắn đã là tu sĩ cảnh giới linh sư, nhưng tâm trí vẫn còn kém một chút, dù sao hắn tiến giai, thật sự là quá mức dễ dàng, cũng không trải qua quá nhiều gian khổ giống như những tu sĩ khác. Sau khi trở lại lầu các, Tôn Thành đang chờ ở chỗ này. Bái kiến Mao Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu có gì chỉ giáo? Mao Tiểu Đồng hỏi. Chỉ giáo cũng không phải là không dám, ta tới bái phỏng Mao Đạo Hữu một chút, không biết Mao Đạo Hữu mấy ngày nay sống như thế nào. Vẫn còn tốt, Mao Tiểu Đồng gật đầu. Mao Đạo Hữu có thời gian, có thể đi dạo xung quanh trang viên của chúng ta, đi dạo một vòng, thời gian còn dài, dần dần, người cũng sẽ có hiểu biết đối với Tôn gia chúng ta. Vừa rồi ta đi bái kiến sư tôn một chút, đối với xung quanh ta ngược lại là không hứng thú lắm. Xung quanh đây cũng không có chỗ nào tốt để đi, có lẽ phía sau núi có thể thu thập một ít linh thảo, nhưng mà trước mắt Mao Tiểu Đồng không thiếu nhất chính là linh thảo. Về phần những phường thị giải trí khác, Mao Tiểu Đồng cũng không có hứng thú gì. Trừ phi rời khỏi Tôn gia, đi phường thị xung quanh, nếu không đều là địa giới phàm nhân, thật đúng là không có ý nghĩa gì. Đoạn thời gian trước, ta giao cho đạo hữu ngũ linh đan đan phương, không biết đạo hữu xem qua chưa, chuẩn bị như thế nào. Đan phương ngũ linh đan này, Mao Tiểu Đồng tự nhiên là đã xem qua, nhưng là cậu ta có chút xem không hiểu lắm, thử một lần, cũng là triệt để thất bại. Bởi vì gần đây không có hứng thú gì với luyện đan, cho nên lần này bái kiến Cổ Vân cũng không có nói đến việc này, dù sao luyện chế thành đan dược, đối với mình cũng không có chỗ tốt gì sao, hơn nữa luyện chế loại đan dược phức tạp này, càng thêm lãng phí thời gian. Chương 1725, hai người tiến giai, gần đây tương đối mệt mỏi, cũng bận rộn một số chuyện khác, cho nên cũng không có luyện chế ngũ linh đan, Mao Tiểu Đồng thuận miệng nói. Mao Đạo Hữu nếu có thời gian, hy vọng có thể tìm hiểu một chút. Giá trị của loại linh đan này rất cao, hiệu quả cũng phi thường tốt, cũng là đan dược mà Tôn gia chúng ta cần thiết hiện nay. Tôn Thành vô cùng cung kính nói. Thật ra Mao Tiểu Đồng hoàn toàn không có hứng thú với luyện tập loại đan dược này, nhưng cũng không muốn phản bác Tôn Thành quá mức, cho nên chỉ có thể hàm hồ đáp ứng. Trong lòng cũng oán thầm, luyện chế loại đan dược này, đối với ta có chỗ tốt gì? Ta dựa vào cái gì luyện chế loại đan dược này cho Tôn gia ngươi? Tôn Thành vô cùng không hài lòng với thái độ này của Mao Tiểu Đồng, nhưng hắn cũng không có cách nào tốt, dù sao luyện đan hay không luyện đan, hoàn toàn nằm trong tay Mao Tiểu Đồng. Hơn nữa chuyện luyện đan, hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cũng không dám yêu cầu quá nhiều đối với Mao Tiểu Đồng. Mặc dù Tôn Thành ép Mao Tiểu Đồng đến Tôn gia, nhưng Cổ Vân đột nhiên đồng ý, khiến chuyện này trở nên vô cùng vi diệu. Xét về bản chất, Tôn Thành cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ này, dù sao quan hệ cũng hòa hợp hơn một chút. Vẫn có trợ giúp với sự phát triển của Tôn gia. Đương nhiên, sự kiên nhẫn của Tôn Thành cũng có hạn, hắn nói Mao Tiểu Đồng vẫn luôn không nghiêm túc nghe lời, cũng chỉ trách hắn vô lễ. Tôn Thành lại nói chuyện phiếm với Mao Tiểu Đồng một phen, lúc này mới cáo từ rời đi. Thái độ Mao Tiểu Đồng đối với Tôn Thành phi thường không hài lòng. Nhưng đối với hiện trạng này, hắn vẫn không có cách nào thay đổi, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, đợi đến lúc thời cơ chín muồi mới tính tiếp. Phẩy, thời gian nhoáng một cái đã qua nửa năm, trong nửa năm này, Tôn gia ngược lại vô cùng bình tĩnh, không có chuyện gì lớn xảy ra, trên thực tế trong gia tộc bình thường cũng sẽ không có chuyện gì quá lớn phát sinh, dù sao loại gia tộc này đã vô cùng xuống dốc, hành sự cũng tương đối khiêm tốn, nhiều nhất là trong gia tộc tổ chức một số đại hội luận võ, đều là tiểu đả tiểu nháo, không đáng nhắc tới. Mà trong 6 tháng này, tu vi của Phương Thốn và Mộc Thành cũng tăng mạnh. Bản thân Cổ Vân cho bọn họ số lượng đan dược cũng không ít, Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng lại vì bọn họ mà tăng số lượng bảo vật lên gấp bội, hơn nữa còn ép buộc hai người bọn họ bế quan tu luyện, hơn nữa Cổ Vân chỉ điểm, hai người này trước sau đều trở thành tu sĩ cảnh giới linh sư. Đối với thành tựu lớn như vậy, chính hai người này cũng có chút không dám tin tưởng, bọn họ đi theo Cổ Vân cũng không có mấy năm thời gian, lại có thể lấy được thành tựu như thế. Khi bọn họ ở trong hầm mỏ, gần như không thể sống nổi nữa, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bọn họ cũng có thể ngự kiếm phi hành. Sau khi hai người này tiến giai cảnh giới linh sư, đương nhiên cũng bị Tôn gia biết được, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong Tôn gia, đã có hơn trăm năm chưa từng xuất hiện cảnh giới linh sư. Đối với tu vi hai người này tăng lên, Tôn Thành cũng có chút cao hứng, nhưng đồng thời vẫn là phi thường lo lắng, dù sao Cổ Vân một phương này đã đạt đến 4 gã tu sĩ cảnh giới linh sư. Thực lực phi thường cường đại. Mà trong gia tộc Tôn Thành tổng cộng tu sĩ cảnh giới linh sư cũng chỉ có 5 người mà thôi, trong đó còn bao gồm một gã luyện đan sư trường kỳ bế quan. Một ngày này, Tôn Thành phá lệ đến bái kiến Cổ Vân. Chúc mừng Cổ đạo hữu hai vị ái đồ thành công tấn cấp cảnh giới linh sư, hai người này có thể thành công, tất nhiên sẽ được Cổ đạo hữu tự mình chỉ điểm. Tôn Thành vô cùng cung kính nói, từ khi đám người Cổ Vân đến đây, Tôn Thành thường xuyên bái kiến Mao Tiểu Đồng mà thôi. Đối với Cổ Vân, hắn cũng không có hứng thú lắm, một người nhìn qua hoàn toàn không có linh lực tàn phế, căn bản không cần hắn coi trọng quá nhiều. Hắn thấy cổ nhân bị trọng thương, cơ hồ không có khả năng khôi phục. Chỉ là Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng hai người này tương đối trọng tình nghĩa, cho nên mang theo Cổ Vân bên người mà thôi. Nhưng hiện tại Phương Thốn và Mộc Thành cũng có thể tiến giai cảnh giới linh sư, tuy rằng lúc trước hai người này tiến vào Tôn gia tu vi đã không thấp. Nhưng cảnh giới linh sư và cảnh giới linh lực tầng thứ 10 vẫn còn kém rất xa. Cho nên hai người có thể thành công tiến giai thành công, tuy rằng tránh không được quan hệ với Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng, nhưng Tôn Thành cho rằng nguyên nhân lớn hơn trong đó rất có thể là sư phụ tàn phế này. Nếu như việc này là thật, như vậy Cổ Vân tàn phế liền có giá trị rất cao. 4 đệ tử, toàn bộ đều là cảnh giới linh sư, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Mà vấn đề lớn nhất hiện nay của Tôn gia chính là, tuy rằng đệ tử cảnh giới linh lực không ít, nhưng đệ tử có thể tiến giai cảnh giới linh sư lại không có. Điều này cũng khiến địa vị Tôn gia không ngừng suy sụp. Đệ tử cảnh giới linh lực chỉ có thể bảo trụ căn cơ gia tộc này mà thôi, nhưng tu sĩ cảnh giới linh sư mới là nòng cốt và cột sống của cả gia tộc. Nếu như có thể từ Cổ Vân đạt được một ít phương pháp tu luyện chỉ điểm cho đệ tử cảnh giới linh lực, như vậy đối với việc tăng thực lực của gia tộc Tôn thị sẽ có trợ giúp vô cùng lớn. Tôn Thành cho rằng Cổ Vân bây giờ ở trong Tôn gia, cũng chính là tu sĩ Tôn gia, hắn cần cũng hoàn toàn có trách nhiệm nói ra loại phương pháp tăng cảnh giới này. Tôn đạo hữu cũng quá đề cao ta chỉ là một người tàn phế, chứ nói chuyện ra không có bất cứ động tác gì, các đệ tử này đều tương đối hăng hái, bọn họ tu luyện tương đối khắc khổ, cho nên mới có thành tựu hôm nay. Nếu như Tôn gia có đệ tử cảnh giới linh lực nào cảm thấy hứng thú với phương pháp tu luyện của hai người bọn họ, có thể mời hai người bọn họ đi giảng đạo. Tự mình truyền thụ phương pháp tu luyện cho hai người bọn họ, ta tin tưởng hai người bọn họ nhất định sẽ tận hết sức lực, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Cổ Vân hiểu rất rõ Phương Thốn và Mộc Thành là hạng người gì, hai người này có chút ngang bướng không chịu nổi, không có hứng thú tu luyện lắm, nếu không phải trong mấy tháng này Quách Mộ ép buộc bọn họ bế quan tu luyện, chỉ sợ hai người này cũng sẽ không an phận, cũng không có dễ dàng tiến giai đến cảnh giới linh sư như vậy. Nếu hai người bọn họ đã thành công tiến vào cảnh giới linh sư, cho nên Cổ Vân cũng không muốn quan tâm đến hai người bọn họ nữa, chỉ cần hai người này đủ trung thành, có thể nghe theo lời cổ nhân nói cũng đã đủ rồi, về phần hai người rốt cuộc phát triển như thế nào, Cổ Vân cũng không có quá nhiều tâm tư đi quản bọn họ. Dù sao loại tu sĩ tư chất rất thấp này có thể đạt tới loại cảnh giới này coi như là không tệ, không có quá nhiều cưỡng cầu đối với bọn họ. Cổ đạo hữu quá khiêm tốn, hai vị đạo hữu này thực lực bất phàm, tuyệt đối có chỗ hơn người, ta sẽ mời bọn họ đến giảng đạo. Hai gã đệ tử ngang bướng, tuy rằng tiến giai cảnh giới linh sư, nhưng tính tình vẫn rất ham chơi, nếu hai người này có chỗ nào không ổn, đạo hữu có thể thay ta trừng phạt bọn hắn, không cần để ý mặt mũi của ta. Cổ Vân lại nói. Tôn Thành nghe vậy, có chút xấu hổ, lời này có chút nghiêm trọng. Mộc Thành và Phương Thốn là tu sĩ cảnh giới linh sư, mặc dù hắn là tộc trưởng Tôn gia, cũng không dám dễ dàng trừng trị bọn họ. Chương 1726, Khánh Điển, bái kiến hai vị đạo hữu. Nghe nói hai vị đạo hữu vừa mới tiến cấp cảnh giới linh sư, cho nên ta cố ý tới chúc mừng. Tôn Thành cầm hai phần quà tặng, cực kỳ cung kính nói. Hai người đối diện là Phương Thốn và Mộc Thành, từ khi hai người này bắt đầu đi theo Cổ Vân thì về cơ bản đều sống cùng nhau, bởi vì tập tính của hai người này đều không khác nhau lắm, sở thích cũng không khác nhau lắm, cho dù là tu luyện cũng là ở cùng một chỗ. Cho nên mặc dù tu luyện tới cảnh giới linh sư, chỗ ở của bọn họ cũng ở cùng một chỗ. Tôn Thành tới bái phỏng cũng khiến hai người rất vui vẻ, vì họ biết địa vị của Tôn Thành trong Tôn gia rất cao, được Tôn Thành tán thành, họ càng như cá gặp nước. Tôn đạo hữu thật sự là quá khách khí, tới gặp hai người chúng ta mang lễ vật làm gì? Đều là người một nhà, không cần khách khí. Phương Thốn cười nói. Mộc Thành cũng mở miệng nói. Chúng ta vốn chính là tu sĩ Tôn gia, hiện tại mặc dù tiến giai cảnh giới linh sư, nhưng Tôn đạo hữu cũng không cần coi chúng ta là ngoại nhân, có chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện gì cứ việc giao cho chúng ta là được. Tôn Thành nghe được câu này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới hai người này dễ nói chuyện như vậy. Từ khi đoàn người này tới đây, Tôn Thành đã tiếp xúc với những người này. Trong đó hắn coi trọng nhất là Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng, nhưng Quách Mộ bình thường không nói nhiều, cũng không muốn ra ngoài giao lưu, không dễ tiếp xúc lắm. Mặc dù Mao Tiểu Đồng có thể luyện chế một ít đan dược, nhìn qua tương đối trung thành, nhưng mà trên thực tế lại có chút lười biếng, cũng không có ý chí tiến thủ quá lớn với phương diện luyện đan. Thời gian dài như vậy, đều là luyện chế một chút đan dược bình thường, đan phương mới, cũng không biết tại sao, từ đầu đến cuối không có luyện chế ra, cho nên đối với Mao Tiểu Đồng, Tôn Thành vẫn hơi có chút thất vọng. Hai người Phương Thốn và Mộc Thành tuy không hiểu nhiều lắm nhưng thái độ của bọn họ Tôn Thành vẫn rất hài lòng, không nói những cái khác chính là thái độ vô cùng cung kính này. Ít nhất khiến Tôn Thành rất tán thành hai người. Hôm nay ta tới bái phỏng hai vị đạo hữu, một mặt là vì chúc mừng hai vị đạo hữu vừa mới tấn cấp cảnh giới linh sư, cho nên định làm một hoạt động long trọng cho hai vị. Nghe được câu này, hai mắt Phương Thốn Mộc Thành sáng ngời, hai người này vốn là hạng người ham hư vinh, dù sao bọn họ từ nhỏ sống khốn khổ, chưa từng trải qua ngày tháng tốt đẹp gì, càng không nghĩ tới có một ngày có thể dương danh lập vạn. Tổ chức một hoạt động long trọng như thế, tự nhiên là nở rộ rạng rỡ, cho nên nghe được câu này xong, hai người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Tôn Thành thấy vậy cũng rất vui mừng, gã cũng muốn lung lạc Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng nhưng bất đắc dĩ là Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng không có cách gì tốt để lung lạc họ. Dù sao gia tộc xuống dốc này không lấy ra được bảo vật có giá trị gì, nếu dùng được hư danh khiến Phương Thốn và Mộc Thành vừa lòng thì giá cao. Mặt khác, ta còn muốn mời hai vị đạo hữu truyền đạo giải thích nghi hoặc cho các đệ tử cảnh giới linh lực Tôn gia chúng ta. Đương nhiên, cũng không phải uổng phí thời gian của hai vị đạo hữu, ta sẽ bồi thường cho hai vị một ít đan dược cùng linh thạch. Phương Thốn và Mộc Thành nghe được câu này cũng hết sức vui vẻ, hai người bọn họ trước đó đi lại ở Tôn gia, mặc dù là thông suốt, nhưng có rất nhiều người không biết bọn họ, bây giờ có thể biểu hiện tốt như vậy, cơ hội của mình tự nhiên là không thể bỏ qua. Phương Thốn lập tức mở miệng nói, Tôn đạo hữu yên tâm, việc này giao cho hai huynh đệ chúng ta. Chúng ta cam đoan sẽ truyền thụ hết mọi phương pháp tu luyện mà chúng ta biết cho đệ tử Tôn gia, hy vọng tu vi của họ có thể tăng trưởng rất nhiều. Không sai không sai, huynh đệ chúng ta chính là có ý này, xin Tôn đạo hữu cứ việc yên tâm. Hai người trả lời dứt khoát như thế, điều này làm cho Tôn Thành có chút không ngờ tới, bất quá nhìn thấy bộ dáng cao hứng phi thường của hai người này, hắn còn cho rằng hai người này có chút tham mộ hư danh. Dù sao hai người này vừa mới tiến giai cảnh giới linh sư, có loại ý nghĩ này cũng là phi thường bình thường. Tôn Thành nào ngờ Phương Thốn và Mộc Thành lại có ý tưởng khác. Ý nghĩ của ba người không mưu mà hợp, một nhịp là được, ba ngày sau, một buổi lễ mừng long trọng được cử hành ở Tôn gia. Cuộc sống tu luyện vốn đã khô khan, cho nên bên trong Tôn gia cũng không có chuyện gì ảnh hưởng quá lớn, lần thịnh điển này quy mô vô cùng lớn, tất cả đệ tử cảnh giới linh lực đều tham gia. Còn có một số phàm nhân có tư cách của Tôn gia cũng sẽ tham gia. Trong số tu sĩ cảnh giới linh sư, Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng cũng tham gia, nhưng thời gian bọn họ ra sân tương đối ngắn, sau khi giới thiệu đơn giản một phen, hai người bọn họ liền trực tiếp rời đi. Dù sao Phương Thốn và Mộc Thành là sư đệ của bọn họ, trường hợp này không xuất hiện cũng không thích hợp. Về phần những tu sĩ cảnh giới linh sư khác của Tôn gia cũng không lộ diện, nghe nói bọn họ đều đang bế quan tu luyện, không có thời gian ra ngoài, kỳ thật cũng không để mắt tới hai người này mà thôi. Phương Thốn cũng không thèm để ý đến điểm này. Sau một phen giới thiệu long trọng như vậy, toàn bộ đệ tử cảnh giới linh lực của Tôn gia đều nhận biết Phương Thốn và Mộc Thành. Hơn nữa Tôn Thành khen ngợi bọn họ cũng rất tận sức lực, dù sao hai người này tán đồng rất nhiều ý kiến của Tôn Thành, xem như ăn nhịp với nhau. Cho nên ở trong đó, ngược lại là có chút ý tứ thổi phồng lẫn nhau. Rất nhanh, đại danh của Phương Thốn Mộc Thành liền lan truyền ra khắp các tu sĩ cảnh giới linh lực, những người này cũng đều biết, hai người này vừa mới tiến vào cảnh giới linh sư, có rất nhiều kinh nghiệm tu luyện cùng tâm đắc. Trong lúc nhất thời, Phương Thốn và Mộc Thành cảm nhận được vô số ánh mắt hâm mộ và kinh ngạc. Đại lượng tu sĩ Tôn gia đều muốn nghe theo hai người bọn họ chỉ điểm. Hoạt động khánh điển long trọng này kéo dài trọn vẹn 3 ngày mới kết thúc, Tôn Thành cũng rất ra sức, cung cấp đại lượng tài nguyên và vật tư bảo đảm. Hai vị đạo hữu có hài lòng với hoạt động ăn mừng này không? Tôn Thành hỏi. Đa tạ Tôn đạo hữu, hai người chúng ta đối với việc này phi thường hài lòng, cũng đa tạ Tôn đạo hữu ủng hộ mấy ngày nay hai người chúng ta dự định cử hành một ít giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc trong phạm vi nhỏ, chuyên môn chỉ điểm một ít vấn để tu luyện cho đệ tử, nhân số mặc dù sẽ không quá nhiều, nhưng hai chúng ta sẽ tận tâm tận lực. Vậy làm phiền hai vị đạo hữu, hai ngày này ta vừa vặn ra ngoài một chuyến, ước chừng một tháng sau sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này chuyện Tôn gia liền giao cho hai vị đạo hữu. Tôn Thành cũng phi thường hài lòng nói. Tôn đạo hữu cứ việc yên tâm. Sở dĩ Tôn Thành ra ngoài là bởi vì hắn muốn tham gia một cuộc họp vô cùng quan trọng. Cuộc họp này là do hơn 100 gia tộc lớn nhỏ xung quanh tạo thành. Đây cũng là một truyền thống rất lớn của khu vực tu luyện này. Tuy rằng Tôn Thành rất muốn mang thêm một ít tu sĩ cảnh giới linh sư đi, nhưng trước mắt tu sĩ cảnh giới linh sư mà Tôn gia có thể dùng thật sự không nhiều lắm. Cho nên hắn cũng chỉ có thể một mình đi tới, tu sĩ Tôn gia muốn bế quan tu luyện, hơn nữa cũng phải kiềm chế những tu sĩ khác họ như Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng này. Chương 1727, thả mình bay đi, sau khi trải qua mấy ngày khánh điển, danh tiếng của Phương Thốn và Mộc Thành có thể nói là vang xa. Trong phạm vi Tôn gia không có, không biết đại danh của Phương Thốn và Mộc Thành. Tuy rằng hai người là tu sĩ khác họ, nhưng lại càng dễ dàng đạt được sự kính trọng của tu sĩ Tôn gia. Bởi vì bọn họ cũng không hiểu rõ về Thốn và Mộc Thành, cũng bởi vậy mới càng có cảm giác thần bí, bởi vì cái gọi là hòa thượng từ bên ngoài đến sẽ niệm kinh, người tu luyện từ bên ngoài đến sẽ giảng đạo. Sự sùng bái và nhiệt tình mù quáng này Phương Thốn cũng chưa từng trải qua trước đây ở Mộc Thành, trong lúc nhất thời vô cùng hưng phấn. Bản thân hai người này chính là người ham thích hư danh ở ngoại giới, hiện tại có loại điều kiện này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong mấy ngày kế tiếp, Phương Thốn và Mộc Thành đã xây dựng không ít tọa đàm, truyền thụ tâm đắc tu luyện cho bọn họ, trên thực tế thời gian bọn họ tiến vào giới tu luyện rất ngắn. Thậm chí thời gian còn ngắn hơn đại bộ phận tu sĩ đến đây nghe giảng đạo một chút. Đạo lý lớn bọn họ tự nhiên là không hiểu lắm, chỉ có thể đem phương pháp tu luyện cổ vân truyền thụ cho bọn họ, miêu tả ra giống nhau như đúc. Mặc dù đối với rất nhiều tu luyện giả, tâm đắc tu luyện nhằm vào Phương Thốn hoặc Mộc Thành, tác dụng đối với bọn họ không lớn như vậy. Nhưng đạo pháp được cổ vân truyền thụ ra từ trong miệng, đó cũng là vô cùng cao thâm. Kể từ đó, lập tức hấp dẫn không ít tu luyện giả, bọn họ tin chắc Phương Thốn và Mộc Thành thật sự có chút bản lĩnh. Còn có mấy người tu luyện, bởi vì sau khi nghe Phương Thốn giảng đạo với Mộc Thành, tu vi nhanh chóng tăng lên, đột phá bình cảnh trước mắt, một truyền 10, 10 truyền 100 như vậy, phạm vi toàn bộ Tôn gia cũng không lớn, có mấy tu sĩ đột phá tu vi, tự nhiên là nhanh chóng truyền ra. Điều này khiến danh tiếng của Phương Thốn và Mộc Thành lớn hơn không ít. Có rất nhiều người tu luyện, nhao nhao mang theo đủ loại bảo vật đến đây bái phỏng Phương Thốn và Mộc Thành, mục đích cũng vô cùng đơn giản, chỉ là vì nghe Phương Thốn và Mộc Thành chỉ điểm bọn họ tu luyện mà thôi. Lại nói tiếp Phương Thốn và Mộc Thành nào có tư cách chỉ điểm người khác, bọn họ cũng chỉ vừa mới tiến giai cảnh giới linh sư mà thôi. Nhưng đến tình huống này, bọn họ không hiểu cũng phải giả vờ hiểu, vì thế hai người sau khi thương lượng một phen cũng giả vờ giả vịt. Đương nhiên phương pháp chỉ điểm chủ yếu chính là dựa vào một ít thường thức tu luyện lấy được từ chỗ cổ vân thuật lại cho những tu luyện giả này. Tuy rằng hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng rõ ràng cổ vân là một đại tu luyện giả, phương pháp tu luyện truyền thụ cho hắn tự nhiên là vô cùng cao minh, hiệu quả cũng tương đối khá. Tu luyện giả cảnh giới linh lực, bản thân đã vô cùng ngưỡng mộ kính trọng đối với tu luyện giả cảnh giới linh sư. Dù sao giữa hai bên có khoảng cách rất lớn, Phương Thốn và Mộc Thành biểu hiện vô cùng thân thiết. Cho dù chỉ lấy một chút quà tặng cũng sẽ đối xử hòa thuận, khiến rất nhiều tu luyện giả đổ xô vào. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, thanh danh của Phương Thốn và Mộc Thành đã đạt đến đỉnh cao. Hai người đoạt được rất nhiều bảo vật, đương nhiên cũng không phải mỗi một tu luyện giả đều có tư cách lấy ra nhiều bảo vật như vậy. Dù sao hiện tại Tôn gia là một gia tộc tương đối xuống dốc, mỗi một tu luyện giả, mỗi tháng nhận được linh thạch và đan dược cũng là phi thường ít, trong đó một bộ phận rất lớn còn phải lưu cho mình sử dụng, làm sao lại bỏ ra đưa cho Phương Thốn và Mộc Thành đây. Cho nên có không ít nữ tu luyện giả bắt đầu yêu thương nhung nhớ. Thật ra mục đích của những nữ tu luyện giả này ngay từ đầu cũng rất đơn thuần, Phương Thốn và Mộc Thành là tu luyện giả cảnh giới linh sư, kết làm đạo lữ với bất cứ người nào trong hai người bọn họ đều là kiếm bộn không lỗ. Hơn nữa một khi kết làm đạo lữ, liền có thể đem hai người này chặt chẽ buộc chặt cùng một chỗ với Tôn gia, cao tầng Tôn gia hẳn là cũng sẽ không phản đối. Bọn họ nào biết rằng Phương Thốn và Mộc Thành là người có tư chất vô cùng thấp, hơn nữa địa vị cũng vô cùng thấp. Cho nên Phương Thốn và Mộc Thành chưa bao giờ trải qua chuyện tốt như vậy, những nữ tu có tư sắc tuyệt hảo, tu vi lại không thấp này đều yêu thương nhung nhớ. Bọn họ tự nhiên là không nhịn được, cũng là vui vẻ nhìn thấy Thành. Đương nhiên ngay từ đầu Phương Thốn và Mộc Thành cũng lo lắng trong Tôn gia có quá nhiều hành vi không tốt sẽ bị Tôn gia trừng phạt. Nhưng Tôn Thành ra ngoài lại một đi không trở lại, vốn đã nói là một tháng có thể trở về, kết quả thời gian ba tháng cũng không thấy tung tích. Lần này Phương Thốn và Mộc Thành hai người có chút không nhịn được. Mặt khác, trong phạm vi toàn bộ Tôn gia, tất cả tu luyện giả cảnh giới linh sư đều đang bế quan tu luyện. Mặc kệ là tu sĩ cảnh giới linh sư Tôn gia, hay là Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng đều đang bế quan. Chỉ có hai người Phương Thốn và Mộc Thành, xem như hai người tu luyện cảnh giới linh sư duy nhất trong Tôn gia. Dưới tình huống này, rất nhiều chuyện quan trọng trong Tôn gia đều cần hai người bọn họ quyết định, tuy rằng cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng địa vị của hai người bọn họ lại được tăng lên rất nhiều. Loại cảm giác hư ảo này khiến hai người có chút lâng lâng, dần dần bắt đầu buông thả bản thân, đối với những nữ tu luyện giả này yêu thương nhung nhớ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, Phương Thốn và Mộc Thành cũng không phải người tuyệt tình, hai người là hạt giống đa tình, chỉ cần là nữ đệ tử có quan hệ với hai người bọn họ, tự nhiên sẽ nhận được sự chỉ điểm và chiếu cố đặc biệt của hai người bọn họ. Loại chiếu cố đặc thù này không chỉ giới hạn trong việc tăng địa vị lên, thậm chí còn có thể đạt được một ít linh thạch và đan dược từ trong tay hai người bọn họ. Bởi vì Tôn Thành một đi không trở về mấy tháng cũng không trở về, linh thạch cùng đan dược của những đệ tử này cũng có mấy tháng không có phát. Cho nên lúc này có thể có được linh thạch và đan dược, tự nhiên là khiến cho rất nhiều người hâm mộ. Hơn nữa những nữ tu sĩ này cũng ganh đua so sánh với nhau, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, trong số đệ tử cảnh giới linh lực của Tôn gia, tổng cộng có hơn 80 nữ tu luyện giả, trong đó có hơn 70 người đều có quan hệ mật thiết không thể miêu tả với hai người. Hai người Phương Thốn và Mộc Thành ở đây như cá gặp nước, càng thêm phóng túng. Rất nhiều nam đệ tử cảnh giới linh lực, tuy sinh lòng oán hận, nhưng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Mãi đến nửa năm sau khi Tôn Thành trở về đến Tôn gia, Phương Thốn Mộc Thành mới thoáng thu liễm một chút. Cùng lúc đó, đủ loại ý kiến bất mãn cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào trong tai Tôn Thành, bất quá đối với những chuyện này, Tôn Thành cũng không muốn truy cứu quá mức, trên thực tế những tin đồn này, Tôn Thành cũng không có đi tìm hiểu rõ ràng. Với tư cách là tu luyện giả cảnh giới linh sư, Phương Thốn Mộc Thành vẫn có một ít đặc quyền, chỉ cần không làm quá mức xuất sắc, Tôn Thành cũng sẽ cho hai người bọn họ một cái mặt mũi. Nếu như hai người thật sự có một hai nữ đệ tử có quan hệ đặc thù, Tôn Thành vẫn là vui vẻ nhìn thấy. Ví dụ như, Mao Tiểu Đồng đi vào Tôn gia, Tôn Thành đã sắp xếp cho hắn hai nữ đệ tử cảnh giới linh lực không tệ, nói là làm người hầu, nhưng mà ý đồ chân chính, ai mà không hiểu. Quách Mộ thuộc về dầu muối không ăn, hơn nữa bản thân Tôn Thành cũng không coi trọng hắn, cho nên ngược lại không có đặc quyền này. Chương 1728, Luận Võ, Bái Kiến Sư Tôn, Phương Thốn và Mộc Thành hiếm khi xuất hiện trước mặt Cổ Vân, trong nửa năm qua, hai người bọn họ quá phóng túng bản thân, cho nên số lần đến chỗ Cổ Vân thỉnh an cũng rất ít. Nếu không phải lần này Quách Mộ xuất quan, lôi kéo hai người bọn họ đến bái kiến Cổ Vân, đoán chừng hai người bọn họ cũng lười tới. Hai người này hiện tại trải qua cuộc sống rất thoải mái, mặc dù vẫn cung kính và tuân theo Cổ Vân, nhưng cũng không muốn bị quá nhiều ước thúc. Thật giống như hài tử vừa mới thoát ly cha mẹ quản thúc, như ngựa hoang lao nhanh, căn bản sẽ không cân nhắc quá nhiều chuyện khác. Đối với hai tên đệ tử của Phương Thốn và Mộc Thành, Cổ Nhân kỳ thật trong lòng cũng không có bất kỳ vọng nào. Cho nên Cổ Vân đã sớm nói với Quách Mộ, hai người này không thể trọng dụng, có thể đạt tới cảnh giới linh sư đã coi như là không tệ. Không cần đa lễ, sư tôn, ta vừa xuất quan, cũng nghe nói hai người này làm sằng làm bậy, gây không ít phiền phức, hẳn nên trách phạt hai người một chút. Hai người nghe xong, lập tức hoảng hồn. Sư tôn, hai người chúng ta không dám nữa. Được rồi, còn có thể có đại sự gì nữa? Cổ Vân nói, ngoại trừ liên quan đến tính mạng của bốn sư huynh đệ các ngươi, những thứ khác đều không phải là đại sự. Quách Mộ nghe vậy, cũng không tiện nói gì nữa. Phương Thốn và Mộc Thành nghe vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, so với Cổ Vân mà nói, hai người bọn họ càng thêm e ngại Quách Mộ. Sư tôn, hai người này thật bất hảo, sư tôn để cho bọn họ tiến giai cảnh giới linh sư, cũng không có tiến bộ gì, thật sự là làm cho sư tôn mất mặt. Thôi thôi, đi đi, hai người bọn họ đi. Cổ Vân bế quan lâu dài, đối với chuyện bên ngoài, cũng không rõ lắm. Đúng vào lúc này, Quách Mộ đột nhiên nhận được truyền tin, thoáng trầm ngâm một chút, nói. Sư tôn, Tôn Thành nói tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng, không bằng mời hắn tới đây. Quách Mộ nghe được một số tin đồn, vừa lúc Mộc Thành và Phương Thốn đều ở đây, để Tôn Thành tới đây, vừa vặn nói rõ việc này, cũng coi như là bảo vệ Mộc Thành và Phương Thốn. Sau khi Cổ Vân đồng ý, Quách Mộ lập tức dẫn Mộc Thành và Phương Thốn ra ngoài nghênh đón. Không bao lâu sau, Mao Tiểu Đồng và Tôn Thành đều chạy đến. Trong phòng Cổ Vân, khó được náo nhiệt lên. Sau khi mấy người ngồi xuống, Tôn Thành ngượng ngùng cười nói. Lại tới quấy rầy Cổ đạo hữu, bốn ái đồ của Cổ đạo hữu đều đã là tu luyện giả cảnh giới linh sư, thật khiến người ta phải hâm mộ. Tôn đạo hữu khách khí, vẫn là địa kiệt nhân linh của Tôn gia, bọn họ mới có thành tựu hôm nay. Cổ Vân cũng khách khí nói. Ta người này từ trước đến nay thích đi thẳng vào vấn đề, đã như vậy, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Lần này ta tới bái phỏng Cổ đạo hữu cùng với các vị đạo hữu, là có một chuyện quan trọng cần thương nghị. Hy vọng đạt được Cổ đạo hữu cùng các vị đạo hữu ủng hộ. Tôn đạo hữu cứ nói đừng ngại. Cổ Vân trầm giọng nói. Các vị đạo hữu cũng biết, Tôn gia chúng ta là một đại gia tộc có truyền thừa, tuy rằng bây giờ có chút xuống dốc, nhưng căn cơ vẫn còn. Trong phạm vi khu vực tu luyện này có gần trăm gia tộc tu luyện lớn nhỏ, đương nhiên cũng tồn tại một số cạnh tranh. Nếu Tôn gia chúng ta muốn sống sót ở đây, nhất định phải xếp hạng không quá kém trong những gia tộc này, nếu thế lực yếu một chút. Ta hiểu rồi, Cổ Vân trực tiếp cắt ngang lời nói rông dài của Tôn Thành. Loại tình huống này Cổ Vân thấy cũng nhiều, cạnh tranh giữa những gia tộc này tất nhiên là vô cùng kịch liệt, khả năng liên quan đến việc phân phối tài nguyên tu luyện, dù sao nơi này cũng chỉ có lớn như vậy, số lượng tu luyện giả cũng không ít. Một gia tộc cường đại, tự nhiên nên đạt được càng nhiều bảo vật. Nói một chút dự định và kế hoạch của Tôn đạo hữu đi, cùng với thầy trò chúng ta có thể làm chút gì đó cho Tôn gia. Lời nói của Tôn Thành bị tính toán, cũng không có quá nhiều không thích của hắn. Ngược lại hắn nghe được Cổ Vân nói chuyện trực tiếp như vậy, nhất thời cảm giác Cổ Vân bất phàm. Nếu như những lời này là Mao Tiểu Đồng hoặc Quách Mộ nói ra, Tôn Thành tự nhiên mừng rỡ, nhưng Cổ Vân dù sao cũng chỉ là một phế nhân. Các đại gia tộc sẽ định kỳ tiến hành luận võ, còn có tỉ thí luyện đan, dùng cái này để phán đoán thực lực của các đại gia tộc. Phương pháp này cũng tránh khỏi phân tranh của các đại gia tộc, từ công kích lẫn nhau sau lưng, biến thành tranh đoạt bên ngoài. Gia tộc xếp hạng càng cao, tài nguyên đạt được cũng càng nhiều. Trong đó bao gồm địa bàn, thành trấn, cùng với quyền sở hữu mỏ quặng linh thạch. Việc này can hệ trọng đại, không biết lấy đệ tử gì đến tỉ thí. Tôn Trường Thành thở dài một hơi nói, truyền thống ban đầu chính là dùng đệ tử cảnh giới linh lực tiến hành tỉ thí, nhưng lúc này lại đột nhiên thay đổi, mấy đại gia tộc đều yêu cầu dùng tu sĩ cảnh giới linh sư đến tỉ thí, việc này cũng bị rất nhiều gia tộc phản đối, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dùng tu sĩ cảnh giới linh sư đến tỉ thí. Tôn Thành vô cùng bất đắc dĩ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến bên ngoài chậm chạp không trở về Tôn gia. Nhưng thế lực gia tộc yếu ớt, không có quyền nói chuyện, tuy rằng hắn đã tận lực lôi kéo các tiểu gia tộc, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cho nên hiện tại, chỉ có thể có một con đường có thể chọn, đó chính là tham gia tỉ thí, tranh thủ lấy được cái tên hơi tốt một chút, mới có thể vững chắc Tôn gia. Địa vị của hắn, trong gia tộc Tôn gia hiện nay, ngoại trừ tên luyện đan sư kia ra, còn có ba gã tu luyện giả cảnh giới linh sư khác, ba người này có huyết mạch Tôn gia, nhưng đối với Tôn gia cũng là bằng mặt không bằng lòng, nếu không phải bảo vật Tôn gia, sớm đã rời khỏi nơi này. Nếu không lấy ra đủ nhiều bảo vật, muốn để ba người bọn họ ra tay, gần như là không có khả năng. Cho nên Tôn Thành Tài cân nhắc Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng. Trận tỉ thí này vô cùng quan trọng, nếu như Tôn đạo hữu tới đây, là định để cho bốn người bọn họ đi thử một chút. Bất quá bốn người bọn họ đều là cảnh giới linh sư sơ kỳ, không có tác dụng lớn, gặp phải tu sĩ cảnh giới linh sư trung kỳ trở lên, cơ hồ không có phần thắng gì. Tôn Thành cười khổ một cái nói, đạo hữu có chỗ không biết, có rất nhiều gia tộc, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh sư sơ kỳ, cũng không có mấy người, ta dự định để 4 vị đạo hữu toàn bộ tham gia, chỉ cần 4 vị đạo hữu tham gia, tất nhiên có thể bảo trụ tài nguyên Tôn gia. 4 người chúng ta tham gia, như vậy trong gia tộc Tôn đạo hữu, lại có mấy người tham gia? Quách Mộ lúc này hỏi. Được rồi, không cần nhiều lời, việc này có thể tham gia. Cổ Vân cắt ngang lời Quách Mộ. Nếu Tôn Thành đã tới đây, tất nhiên là tình thế bắt buộc. Bản thân Tôn gia trống rỗng, bây giờ càng không cần nói cũng biết, cho nên Cổ Vân mới cắt ngang truy vấn của Quách Mộ. Lời ấy là thật, Tôn Thành nghe vậy, kinh hỉ nói. Hắn lại nhìn về phía 4 người khác, trong lòng hắn vẫn cho rằng Cổ Vân tàn phế này không làm chủ được. Cho nên ngay từ đầu hắn đã định tìm mấy người Quách Mộ thương lược, chưa bao giờ có ý định nói việc này cho Cổ Vân. Tất nhiên là thật rồi. Chúng ta tới Tôn gia cũng đã được một thời gian, vì đáp tạ đạo hữu ưu ái, đây cũng là chuyện đương nhiên, bất quá đạo hữu phải đem một ít chi tiết của tỉ thí này báo cho chúng ta mới có thể có chuẩn bị. Chương 1729, Tôn Thành thoáng trầm ngâm, đem chi tiết trận đấu, nhất nhất báo cho biết. Đám người Cổ Vân cũng dần dần hiểu được nguyên nhân và mục đích thật sự của trận tỉ thí này. Trận tỉ thí này, bản thân chính là mấy ngàn năm trước, một trận tỉ thí bình thường do các đại gia tộc tổ chức mà thôi. Nhưng mà ở trong thời gian sau đó, khu vực này, gia tộc càng ngày càng nhiều, tu sĩ tham dự cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một trận thịnh hội. Ngay từ đầu, luận võ này chỉ là vì giao lưu mà thôi, nhưng theo thời gian trôi qua, sau khi các loại quy tắc chậm rãi gia tăng, trận tỉ thí này không phải là giao lưu tu luyện bình thường nữa. Rất nhiều gia tộc thông qua trận tỉ thí này, một lần nữa định ra vị trí của mình. Càng có một số gia tộc có thủ oán, sẽ ra tay đánh nhau trong trận luận võ này. Thậm chí có tu sĩ mất mạng. Thật ra thì lấy luận võ để giải quyết thù hận, ngược lại là một phương pháp tốt, nếu như giữa các đại gia tộc tu luyện, tùy ý giao chiến, rất dễ dàng dẫn tới nội chiến, dẫn đến khu vực này không được an bình. Về căn bản, vẫn duy trì một bộ phận lợi ích của tiểu gia tộc, để cho các tộc không được tùy ý chiếm đoạt tiểu gia tộc. Nhưng các đại gia tộc, tự nhiên cũng có mưu đồ của mình, cho nên luận võ liền biến thành tranh đoạt tài nguyên, như vậy lợi ích của đại gia tộc, cũng tự nhiên cam đoan. Tôn gia tuy xuống dốc, nhưng vẫn có thể duy trì ở khu vực này, không phải không có liên quan đến trận luận võ này. Nếu Tôn gia chỉ là một gia tộc bình thường thì cũng thôi, không ai quan tâm hưng suy của Tôn gia. Nhưng Tôn gia là một gia tộc cổ xưa, đã từng cực kỳ hưng thịnh, càng là một trong 5 gia tộc khởi xướng trận luận võ này. Đối với Tôn gia, rất nhiều tu sĩ ngoại giới đều cho rằng bọn họ giấu không ít bảo vật và điển tịch tổ tiên lưu lại. Mà loại suy đoán này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Tôn Thành suốt ngày lo sợ bất an. Tiểu gia tộc khác không dễ dàng bị công kích, nhưng Tôn gia thì có khả năng này, đạo lý mang ngọc có tội, Tôn Thành vẫn hiểu được. Tôn Thành cũng nghĩ tới công khai, công bố ra ngoài các loại đan phương trong gia tộc. Nhưng càng nghĩ, cảm giác không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì cách làm này, chẳng những sẽ không bỏ đi dò xét của các gia tộc khác đối với Tôn gia, càng sẽ bởi vì nhiều loại đan phương cùng tâm đắc tu luyện đưa tới tai họa càng lớn. Bây giờ, Tôn Thành chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu, giả bộ Tôn gia còn hưng thịnh, tận lực lôi kéo mấy gia tộc, trấn nhiếp gia tộc khác. Không nói những cái khác, nếu có thể đạt được thành tựu trên luyện đan, như vậy tự nhiên sẽ nhận được không ít hữu nghị gia tộc. Chỉ tiếc, Mao Tiểu Đồng căn bản không dựa theo kế hoạch của hắn. Lần luận võ này, Tôn Thành cũng đã suy nghĩ kỹ, nhất định phải lấy được thứ hạng cao, ít nhất thể hiện ra một chút 4 tu luyện giả mới gia nhập Tôn gia này. Bằng không người khác còn tưởng rằng Tôn gia chỉ còn lại một tu sĩ cảnh giới linh sư như hắn. Tình huống của Tôn gia đã giật gấu vá vai, tuy Tôn gia trước mắt còn đang duy trì, nhưng một khi mất đi rất nhiều thứ hạng, như vậy tài nguyên bọn họ đạt được cũng dễ dàng bị người cướp đi. Linh quáng động phụ cận, có thể sẽ đổi chủ, loại tình huống này tương đương với từng bước xâm chiếm tài nguyên tu luyện của bọn họ, đệ tử cảnh giới linh lực thế hệ mới, không có tài nguyên tu luyện, tu vi chính mình khó có thể tăng trưởng. Mà những tu luyện giả cảnh giới linh sư kia, đối với Tôn gia cũng không có tình cảm gì, nếu không có tài nguyên, bọn họ sẽ thoát ly Tôn gia mà đi. Hiện thực tàn khốc như vậy đấy, trừ phi Tôn Thành vứt bỏ Tôn gia, thu thập bảo vật Tôn gia rồi mang đi, sau đó bỏ trốn, tới nơi mà tất cả mọi người đều không biết hắn. Hiểu biết đại khái tình huống không sai biệt lắm, Tôn Thành cũng rất quen thuộc đối với quy tắc tranh tài. Đám người tu luyện giao chiến, tự nhiên là phi thường đơn giản, chính là từng cặp đối chiến. Người thắng tiến vào vòng tiếp theo. Người thất bại cũng không phải là không có cơ hội, nhưng mà muốn tham gia trận chiến quần ẩu càng thêm tàn khốc, có thể thắng được từ trong đó mới có thể tham gia tỉ thí một lần nữa. Vòng đào thải thứ nhất này, 100 gia tộc, liền phải đào thải 40 người, lần thứ hai đào thải 20 người, theo thứ tự tỉ thí, thẳng đến tuyển ra quán quân. Cho nên mặc dù tu vi cao, còn cần một chút vận khí, nếu ngay từ đầu đụng phải tu sĩ thực lực rất mạnh, liền có khả năng cực kỳ bi kịch vòng thứ nhất liền bị đào thải, chỉ có thể tham gia quần ẩu chi chiến tổ kẻ bại. Trận đấu này, không hạn chế sử dụng bảo vật, thậm chí bảo vật dùng một lần cũng có thể tùy ý sử dụng. Như thế, chỉ cần nắm giữ đủ bảo vật, như vậy phần thắng có thể tăng lên rất nhiều. Đối với các đại gia tộc mà nói, trận luận võ này, bọn họ tiêu phí cao một ít, ngược lại cũng không sao, nhưng đối với rất nhiều tiểu gia tộc mà nói, nếu sử dụng bảo vật tiêu phí quá nhiều linh thạch, ngược lại lộ ra không có lời, về phần lấy hay bỏ, lại nói sau. Yêu cầu của Tôn Thành cũng không cao, hắn chỉ cầu có thể gắng gượng qua vòng thứ nhất là được. Bởi vì trong Tôn gia đều là tu sĩ cảnh giới linh sư sơ kỳ, bao gồm cả Tôn Thành, lại không nỡ dùng bảo vật, cơ hồ không có phần thắng. So ra mà nói, tỉ thí luyện đan đơn giản hơn nhiều, tất cả tu sĩ đồng thời luyện chế một loại đan dược, sau đó lấy tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất để phán định thứ tự. Tổng cộng cần luyện chế 3 lần, mỗi lần đều phải tiến hành xếp hạng. Bản thân Tôn Thành dự định để luyện đan sư Tôn gia tham gia, chỉ tiếc danh môn luyện đan sư này đối với chuyện này không hề hứng thú, hơn nữa tránh Tôn Thành không gặp. Điều này làm cho Tôn Thành rất tức giận, nhưng lại không biết làm sao cho phải. So ra mà nói, phẩm chất đan dược Mao Tiểu Đồng luyện chế cao hơn một chút, cho nên Tôn Thành cũng có khuynh hướng Mao Tiểu Đồng xuất chiến. Chỉ là hắn không biết là, phẩm chất luyện chế đan dược của Mao Tiểu Đồng mặc dù rất cao, nhưng hắn cũng chỉ nắm giữ vài loại đan dược mà thôi, nếu đổi lại là những đan dược khác, Mao Tiểu Đồng căn bản chính là rốt đặc cán mai. Tôn đạo hữu, ta chỉ có thể làm cho các đệ tử nỗ lực hết sức, về phần bọn họ rốt cuộc có thể đạt tới thứ hạng gì, cũng không thể cưỡng cầu, dù sao tu vi của bọn họ cũng không mạnh. Tôn Thành vội vàng nói, cổ đạo hữu nói đúng, loại chuyện này cũng là một loại vận khí, không thể cưỡng cầu, chư vị đạo hữu có thể tham gia, cũng coi như cho Tôn mỗ ta mặt mũi, trước khi tham gia trận luận võ này, ta mời mấy vị đạo hữu đến bí khố dưới lòng đất Tôn gia chúng ta nhìn một cái, nếu có bảo vật gì có thể lấy được, liền tặng cho chư vị. Tôn Thành đạo, đối với cái gọi là kho bí mật này, Cổ Vân không có hứng thú lắm, tuy Lạc Đà Tôn gia gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng phương diện bảo vật, chỉ cần có thể vận dụng, Tôn Thành còn có thể tiện nghi cho người ngoài sao. Không bằng cầm chút linh thạch, mua một ít bảo vật dùng một lần, chỉ cần bảo vật đủ nhiều, vòng thứ nhất không gặp tu sĩ đại gia tộc, phần thắng vẫn là phi thường cao. Vừa vặn nhân cơ hội này, cũng để cho bốn người Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng thấy chút việc đời. Khác với Phương Thốn ở Mộc Thành, tuy tu vi đã đạt tới cảnh giới linh sư, nhưng vẫn là điệu bộ phàm nhân, ngày thường cũng không có bộ dáng tu luyện giả nào. Đương nhiên, Cổ Vân đối với trận tỉ thí này, cân nhắc cũng không nông cạn như vậy, trận luận võ này có thể sẽ càng thêm phức tạp hơn một chút so với trong tưởng tượng. Chương 1730, phung phí, nếu đã xác định được, tham gia trận luận võ này, như vậy không thể phớt lờ. Cổ Vân cho rằng tuy rằng nơi này tương đối vắng vẻ, các đại gia tộc tầm đó cách xa nhau, nhưng từ góc độ của người tu luyện mà xem, khu vực này có lẽ xem như một khu vực tu luyện khá màu mỡ. Chỉ cần cắm rễ ở chỗ này, có thể nhận thức càng nhiều gia tộc cùng tu sĩ, đối với thế giới tu luyện này hiểu rõ rất nhiều. Lần này cũng là một cơ hội rất tốt, hiểu rõ thế giới bên ngoài. Hơn nữa từ góc độ quẫn bách mà nói, Tôn gia trên cơ bản đã cùng đồ mạt lộ, ngay cả loại đại hội luận võ trọng yếu này, tu luyện giả Tôn gia cũng không nguyện ý tham gia, một khi Tôn gia có gió thổi cỏ lay, nói không chừng những tu luyện giả gia tộc Tôn thị này sẽ bỏ trốn mất dạng. Đến lúc đó toàn bộ Tôn gia biến thành một cái xác rỗng, đám người Cổ Vân tiếp nhận Tôn gia cũng là chuyện sớm hay muộn. Trận luận võ này chia làm hai phương diện, một phương diện là luận võ linh lực. Quách Mộ tuy rằng tu luyện tương đối nghiêm túc, nhưng thời gian hắn tu luyện dù sao cũng rất ngắn, tu vi cũng chỉ là cảnh giới linh sư sơ kỳ mà thôi. Muốn để hắn lấy được thứ hạng gì trong trận luận võ này, trên cơ bản là không có khả năng. Nếu như gặp phải cường địch gì, cùng với tu luyện giả hoặc gia tộc tu luyện nhằm vào Tôn gia, như vậy bọn họ rất có thể sẽ giết chết Quách Mộ. Quách Mộ đối với Cổ Vân mà nói là vô cùng quan trọng, hắn không chỉ là cứu Cổ Vân từ trong đống đá, đồng thời ở nhiều năm như vậy bảo vệ Cổ Vân. Trong bốn đệ tử của Cổ Vân, chỉ có Quách Mộ đáng giá tín nhiệm nhất. Đương nhiên Mao Tiểu Đồng cũng không hài lòng với Cổ Vân. Nhưng tính tình Mao Tiểu Đồng vẫn ngu dốt một chút, ngu dốt ở đây không phải chỉ tư chất tu luyện mà là cách xử sự. 3. Về phần Phương Thốn và Mộc Thành, Cổ Vân cũng không muốn nói nhiều, hai người này quá mức ngang bướng, hơn nữa độ trung thành đối với Cổ Vân là tuyệt đối không cao, quan trọng hơn là hai người này hoàn toàn không có hứng thú với tu luyện. Cho nên ở phương diện tu luyện này, Cổ Vân không thể cho bọn họ đủ sức hấp dẫn, một khi gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ có thể bỏ qua Cổ Vân mà đi. Cho nên sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Cổ Vân cho rằng, mặc dù trong bốn tên đệ tử này, thực lực của Quách Mộ là cường đại nhất, nhưng trận luận võ này tuyệt đối không thể để Quách Mộ xuất chiến, để tránh xuất hiện tình huống đặc thù gì, dẫn đến kết thúc một trận. Mao Tiểu Đồng muốn tham gia tỉ thí luyện đan, cho nên đương nhiên cũng sẽ không tham gia tỉ thí luận võ, như vậy chỉ có thể giao cho Phương Thốn hoặc Mộc Thành. Nhìn bốn đệ tử trước mắt, Cổ Vân mở miệng nói. Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu linh thạch? Bẩm báo sư tôn, chúng ta hiện tại có hơn 10 vạn khối linh thạch, mặt khác còn có bảo vật giá trị 20 vạn khối linh thạch. Đây chính là một khoản tài phú không nhỏ, Quách Mộ cung kính nói. Cổ Vân gật đầu nói, Phương Thốn và Mộc Thành vừa mới tiến giai cảnh giới linh sư, cũng là thời điểm chọn lựa cho bọn họ một ít bảo vật. Hai người Phương Thốn và Mộc Thành nghe được câu này thì lập tức hơi kinh ngạc. Hai người bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời Cổ Vân sẽ trả giá quá nhiều cho bọn họ, dù sao hai người bọn họ cũng biết rõ trình độ của mình như thế nào. Bởi vì cái gọi là tự mình hiểu lấy, cũng không dám có quá nhiều hy vọng xa vời, lần này Cổ Vân chủ động đưa ra cho hai người bọn họ một ít bảo vật, hai người thật sự là có chút kinh hỉ, lập tức quỳ xuống nói tạ ơn. Đối với điểm này, Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng tự nhiên sẽ không có ý kiến phản đối, hai người bọn họ cũng mua không ít bảo vật. Cổ Vân lại an bài, mua cho hai người bọn họ một thân bảo vật hoàn chỉnh, ngoại trừ phi kiếm bảo giáp, còn phải mua một ít bảo vật phòng thân, mỗi người dựa theo dự toán 2 vạn khối linh thạch đến tiêu xài, chỉ có thể nhiều không thể ít. Phương Thốn và Mộc Thành nghe xong lời ấy, càng kinh ngạc vô cùng. Phải biết lúc trước Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng mua sắm bảo vật, chi tiêu cũng bất quá mấy ngàn khối linh thạch mà thôi, hai người bọn họ lại muốn tốn hao hơn 2 vạn khối linh thạch, quả thực là nghe rợn cả người. Quách Mộ vội vàng nói, sư tôn, tuyệt đối không thể, hai người bọn họ hiện tại lại không ra ngoài, ở chỗ này tương đối an toàn, không cần thiết mua cho bọn họ bảo vật xa hoa như vậy, còn nữa, chính ta có thể luyện chế phi kiếm, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ lắm. Căn bản không cần phải đi bên ngoài mua sắm phi kiếm. Phương Thốn và Mộc Thành cũng vội vàng nói, đại sư huynh nói rất đúng, hai người chúng ta căn bản không đủ tư cách dùng những bảo vật kia. Chờ đại sư huynh có thời gian giúp hai người chúng ta luyện tập, chỉ cần một thanh phi kiếm là được. Trong lòng hai người thấp thỏm, mua sắm bảo vật tự nhiên là chuyện tốt, mua nhiều bảo vật như vậy, tuyệt đối để cho hai người có chút không quá dám tiếp nhận. Thế nào, bây giờ chỉ có mỗi ta, các ngươi đều không nghe sao? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Sắc mặt Quách Mộ cả kinh, lúc này hắn mới ý thức được chính mình cũng dám ngỗ nghịch sư tôn. Đương nhiên, hắn cũng thốt ra. Bởi vì 10 vạn khối linh thạch này không dễ kiếm, phần lớn đều là Mao Tiểu Đồng vất vả luyện chế đan dược mà có, hơn nữa đây cũng chỉ là 10 vạn khối linh thạch mà bọn họ có, thoáng cái như vậy đã tiêu hết 4 vạn khối linh thạch, thật sự là làm cho hắn vô cùng đau lòng, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Đệ tử không dám, đệ tử không dám, Quách Mộ vội vàng nói. Quách Mộ cũng biết sư tôn bình thường rất ít khi nói nhảm, nhưng mà phàm là lời nói qua đều có giá trị vô cùng có giá trị. Cho nên mua bảo vật chân quý như thế cho hai người bọn họ, hẳn là cũng có mục đích cùng ý đồ. Cho nên Quách Mộ lúc này tỏ thái độ, ngày mai ta sẽ dẫn hai người bọn họ đi mua bảo vật, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ngươi tới mua. Phương Thốn và Mộc Thành vẫn tương đối ngu dốt, bọn họ cũng không rõ ràng vì sao Quách Mộ lật qua lật lại, nhưng mua bảo vật cho hai người bọn họ, đối với hai người bọn họ là có lợi thật lớn, mặc dù hai người này yêu cầu không phải cao như vậy. Nhưng bảo vật nhặt không này nào có đạo lý không lấy. Không nói những cái khác, cầm ở trong tay, mang ở trên người, để cho những đệ tử cảnh giới linh lực tôn thị gia tộc nhìn thấy, ít nhất mặt mũi cũng đủ lớn. Cổ Vân tiếp tục sắp xếp, số linh thạch còn lại toàn bộ mua thành bảo vật dùng một lần, tỷ võ sử dụng, nhớ kỹ 10 vạn khối linh thạch này một khối cũng không được mang về cho ta, toàn bộ tiêu hết, nếu còn không đủ thì bán một ít bảo vật. Mua một lần bảo hộ, tự nhiên là chuẩn bị cho trận luận võ này. Nhưng Quách Mộ vẫn có chút không rõ, vì gia tộc tôn thị luận võ, chính mình tiêu phí nhiều linh thạch như vậy có cần thiết sao? Trận luận võ này nếu đánh không lại, tự mình nhận thua thì cũng thôi đi, cần gì phải tốn hao cái giá cao như vậy? 6 vạn khối linh thạch, không phải số lượng nhỏ, xem ra sư tôn đối với mình, quả nhiên là càng thêm coi trọng. Nhưng có những lời vừa rồi Cổ Vân nói, hắn cũng không dám phản bác hoặc có nghi vấn, cho nên toàn bộ đều đáp ứng. Mấy ngày tới Mao Tiểu Đồng ngươi không cần trở về động phủ của mình, cứ ở lại chỗ này, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi mấy loại đan dược luyện chế. Mao Tiểu Đồng tham gia thi đấu luyện chế đan dược, xác suất thành công chắc sẽ không quá cao, bởi vì Mao Tiểu Đồng nắm giữ kỹ xảo luyện đan, cũng chỉ có vài loại mà thôi. Cho nên Cổ Vân dự định huấn luyện cường hóa Mao Tiểu Đồng một lần. Đa tạ sư tôn, Mao Tiểu Đồng vui mừng, mặc dù hiện tại hắn rất hứng thú với luyện đan, nhưng pháp môn luyện đan mà Cổ Vân truyền thụ cho hắn, đương nhiên là đỉnh cấp, há có lý nào không học. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1731, toàn bộ tiêu hết sạch, hiệu suất quét mộ rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai đã dẫn Phương Thốn và Mộc Thành xuất phát. Phương thị của Tôn gia cách gần nhất cũng có mấy trăm dặm lộ trình, bất quá đối với tu luyện giả cảnh giới linh sư mà nói, cái này cũng không tính là gì. Đây cũng là lần đầu tiên ba người bọn họ ra ngoài từ khi đi vào Tôn gia. Không bao lâu sau, bọn họ đến một tòa thành nhỏ, thành này gọi là La Hoàn Thành, cũng không lớn, nhưng so sánh với Trấn Hoàng Nhiêu mà nói, lại phồn hoa hơn không ít. Phàm nhân ở đây không nhiều lắm, đại bộ phận đều là lấy tu luyện giả làm chủ. Các loại quầy hàng và phường thị, vô cùng náo nhiệt. Ba người tuy rằng kinh nghiệm không quá phong phú, nhưng mà lúc quét mộ ở Trấn Hoàng Nhiêu, đi theo bên cạnh Cổ Vân, cũng kiến thức không ít bảo vật, cho nên vẫn là hiểu rõ một chút. Mua bảo vật cho Phương Thốn và Mộc Thành, nhưng thật ra tính lựa chọn không lớn, bởi vì Cổ Vân yêu cầu mỗi người ít nhất phải tốn 2 vạn khối linh thạch, cho nên đối với thành trì nhỏ như vậy, gần như là có thể mua được bảo vật cao cấp nhất. Rất nhanh, hai người này đã chọn xong, tuy bề ngoài không có biến hóa gì quá lớn, nhưng sau khi mặc vào bảo giáp, thần sắc của hai người cũng trở nên không giống nhau. Trước tiên nói đến phi kiếm, hai người này đều mua sắm phi kiếm 8.000 khối linh thạch, đây cơ hồ xem như là đỉnh cấp chi phẩm trong phi kiếm. Chẳng những tốc độ khống chế cực nhanh, hơn nữa sắc bén dị thường. Mặt khác trên phi kiếm, khắc dấu trận pháp, thậm chí có thể thi triển ra một ít trận pháp cỡ nhỏ. Bảo giáp hộ thân cũng đều là tài liệu đỉnh cấp, bảo vật tầm thường căn bản sẽ không tạo thành tổn thương gì. Nghe nói, 5.000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.